Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Đông Pha Thân Bút. 5 triệu ta làm gì mua ngươi cái này một cái hàng giả? Là đầu ngươi có vấn đề vẫn là ta đầu có bệnh? Lâm Thành Phi cười lạnh, duỗi ra một ngón tay, nói ra, ta cũng không chiếm ngươi quá đại tiện nghi. 1 triệu, được thì cho ta, không được liền lấy đi. Tống Kỳ Lân kém chút thổ huyết, ta hoa 10 triệu mua đồ, ngươi cho ta 1 triệu. Cái này còn gọi không chiếm tiện nghi, làm sao không biết xấu hổ như vậy. Sắc mặt hắn âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, gặp hắn hai tay ôm ngực, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, xem ra xác thực không thế nào quan tâm bức họa này. Mua lại, hẳn là thật cất giữ à? Tống Kỳ Lân khẽ cắn môi, ai bảo lão tử mắt vụng về đâu? Có thể đổi một điểm là một điểm, thả tại nhà cũng là gây người chê cười. Hắn giọng căm hận nói ra, 1 triệu, lập tức chuyển khoản cho ta. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi cười nên một tiếng, sau đó lại hỏi một câu, bức họa này bán cho ta, cũng chẳng khác nào đem bức họa này bên trong bao hàm tất cả mọi thứ đều bán cho ta. Cùng ngươi đã không còn nửa điểm quan hệ. Ngươi không có ý kiến chứ? Đương nhiên, ngươi còn sợ ta đổi ý hay sao? Tống Kỳ Lân khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp chuyển khoản đến Tống Kỳ Lân tài khoản, lúc này mới tiếp nhận bộ kia Tống Tử Thiên Vương đồ. Nghiêm túc bắt đầu đánh giá, Tống Kỳ Lân cười lạnh liên tục, không có thấy qua việc đời đồ vật. Biết rõ là hàng giả còn mẹ hắn hoa 1 triệu mua về. Dùng để chùi đít đều ngại bẩn. Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang đều là mặt mũi tràn đầy không. Hiểu, không hiểu Lâm Thành Phi hoa 1 triệu mua cái hàng giả làm gì. Thật chẳng lẽ là vì cất giữ. Phải biết, bức họa này tuy nhiên bắt chước giống như đúc. Nhưng là giả cũng là giả. Mà lại là bị Tề lão giám định qua. Đã định trước giá trị không nhiều lắm tiền, Tề lão cũng là lắc đầu liên tục không thôi, cho rằng cuộc mua bán này, Lâm Thành Phi cũng là cái oan đại đầu, thiệt thòi lớn. Giang Học Phong vẻ mặt đau khổ nói ra, Thành Phi, ngươi đây là chơi cái nào ra a? Đây không phải trắng để cái kia họ Tống chiếm tiện nghi sao? Tôn Diệu Quang cũng là tiếc nuối nói ra, Thành Phi huynh, không thể không nói, ngươi hành động này, thật sự là quá manh động. Lâm Thành Phi lại vừa cười vừa nói, ta cảm thấy thứ này có chút không tầm thường. Thế nhưng nó đến tột cùng chỗ nào đặc thù, lại để cho ta xem thật kỹ một chút. Tống Kỳ Lân lấy tiền, ngược lại không vội mà đi. Mỉa mai nhìn lấy Lâm Thành Phi, não tàn, hắn chính là muốn lưu lại nhìn xem. Đợi lát nữa Lâm Thành Phi tức hổn hển bộ dáng, hắn cầm tới bức họa này đã có 1 tháng thời gian. Nếu như họa bên trong thật có huyền cơ gì, hắn sẽ phát hiện không? Tề lão tiên sinh cũng có chút không cao hứng, cảm thấy Lâm Thành Phi rõ ràng là đang hoài nghi hắn ánh mắt. Hắn cười lạnh nói, tiểu hữu tại thư họa một đạo, giống như có cái gì độc nói kiến giải. Bức tranh này đến tột cùng có chỗ nào không tầm thường. Tiểu hữu có thể hay không nói ra để mọi người chúng ta mở mang kiến thức một chút. Lâm Thành Phi nghe ra hắn lời nói bên trong mỉa mai. Cũng không có để ý. Mặc cho ai tại vừa mới vì một kiện chuyện làm ra phán đoán. Lập tức liền có người nhảy ra phủ định hắn ánh mắt đều sẽ không cao hứng. Nhân chi thường tình, không đáng sinh khí. Hắn một lần nữa đem chân khí vận đến hai mắt, cái kia rực rỡ kim quang nhất thời lại xuất hiện tại trước mắt. Hắn cố nén ánh mắt nhói nhói, nỗ lực tại cái này đồ bên trong dò xét, lại phát hiện kim quang này cũng không phải là chỉnh tranh vẽ phát ra, mà chính là khởi nguyên từ phải đầu tranh cuộn, kim quang theo tranh cuộn bên trong toát ra, sau đó lan tràn tại chỉnh bức họa phía trên. Lúc này mới lộ ra rực rỡ như vậy, chói mắt. Lâm Thành Phi sắc mặt vui vẻ, thân thủ đem rỗng ruột quyển trục mở ra, duỗi ra ngón tay, ở bên trong lục lọi. Giang Học Phong có chút kỳ quái hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Lâm Thành Phi cười cười, ta cảm thấy trong này có thể sẽ có đồ. Tất cả mọi người trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nhìn đến hắn động tác này, phần lớn đều khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn là tại lòe người. Tống Kỳ Lân trợn trắng mắt, châm chọc nói, đần độn. Lâm Thành Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất đừng trang bức. Không phải vậy, đợi lát nữa ngươi thì lại biến thành chính thức đần độn. Ngươi có thể tiếp lấy mạnh miệng, có thể cái này cũng không có thể che giấu ngươi hoa 1 triệu mua cái không đáng tiền mặt hàng. Hành vi não tàn, Tống Kỳ Lân ha ha cười lớn nói, Lâm Thành Phi lắc đầu, duỗi tại tranh cuộn bên trong ngón tay chậm rãi chuyển đi ra. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn cũng không biết tranh cuộn bên trong có đồ vật gì. Nhưng hắn có thể phán đoán ra, nhất định là cái thứ tốt. Hắn dùng 2 ngón, chậm rãi kẹp ra một cái ố vàng, bị cuốn lại trang giấy. Cái này, đây là cái gì? Tranh cuộn bên trong vậy mà có khác càn khôn. Sẽ không phải, thật sự là cái gì đáng tiền đồ chơi a? Nhìn lấy Lâm Thành Phi trong tay động tác, rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô. Riêng là Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang, càng là mỗi cái trợn mắt hốc mồm. Tống Kỳ Lân há hốc miệng ba, không phục không thể tin bộ dáng. Hắn thì thào nói ra, đây là cái gì quỷ đồ chơi? Nhất định sẽ không là đồ tốt. Nhất định. Lâm Thành Phi chậm rãi đem tấm kia giấy vàng triển khai. Rất nhiều người đều không tự chủ được chuyển động bước chân, thò đầu ra nhìn nhìn sang. Trang giấy không tính quá lớn, lại tràn ngập lít nha lít nhít chữ, kiểu chữ mượt mà, nằm ngang xuống dưới bên phải, như nước chảy mây trôi, rất có mỹ cảm. Mở thiếp mấy chữ cũng làm người ta kinh diễm vô cùng, vài phút lộ ra cỗ phong cách quý phái. Vĩnh hòa cửu niên, tuế tại quy sửu, mộ xuân chi sơ, hội vu hội kê sơn âm chi lan đình. Lan đình tự, thật xinh đẹp thư pháp. Đây là ai vẽ thiếp? Có người hoảng sợ nói. Còn có lạc khoản chỗ là ai? Tô Đông Pha, lại là xuất từ Tô Đông Pha chi thủ. Lan đình tự là Đông Tấn thư pháp đại gia Vương Hy Chi làm ra. Bút tích thực sớm đã không biết bao nhiêu năm không có hiện thế. Nếu như là Vương Hy Chi bút tích thực, chương này hơi mỏng tiểu trang giấy, đủ để giá trị 10 mấy thậm chí trên 10 tỷ. Bất quá, cái này vừa kề sát khẳng định không phải thật sự dấu vết. Bởi vì Đông Tấn thời kỳ còn không có loại thư pháp này xuất hiện, Tề Hiển Nhân vốn đang ra vẻ rụt rè, không nguyện ý hướng Lâm Thành Phi cái này cố ý mạo phạm hắn tiểu bối nhìn nhiều. Thế nhưng là nghe được Lan Đình tự 3 chữ thời điểm, cũng nhịn không được nữa, đi nhanh 2 bước đi vào Lâm Thành Phi trước người. Hắn cưỡng chế lấy kích động, có thể thanh âm vẫn là nhịn không được có chút run rẩy. Tiểu hữu, chữ này thiếp, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Đang muốn mời Tề lão giám định một phen, Lâm Thành Phi cười đem tự thiếp đưa tới Tề Hiển Nhân trong tay. Tề Hiển Nhân cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, rất sợ tổn hại một bên một chân chính mình thành thiên cổ tội nhân. Hắn từng câu từng chữ nhìn sang, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi lấy hắn tuyên bố sau cùng giám định kết quả. Ai cũng muốn biết, cái này Lâm Thành Phi đến cùng là chiếm tiện nghi lớn, vẫn là thật làm coi tiền như rác. Tống Kỳ Lân sắc mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu tự nói, sẽ không, không phải là thật, nhất định không phải là thật. Qua rất lâu, Tề Hiển Nhân ánh mắt cuối cùng theo tự thiếp bên trong dịch chuyển khỏi. Hắn lưu luyến không rời đem tự thiếp còn cho Lâm Thành Phi. Xoa một thanh trên trán mồ hôi. Thiếp này, quả thật là Tô Thức Tô Đông Pha bút tích thực. Không thể nào, Tô Đại Văn Hào lại có bút tích thực ra đời. Tuy nhiên cái này không là chính hắn thi từ, nhưng là cần phải, cũng rất đáng tiền a. Tống Kỳ Lân nghe câu nói này, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.